Tả Y Độc Phi, chương 138, Khúc Thừa Trạch lộ bá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển ngữ Lam Vi Beta Nhã Vi Uy Nhi chúng ta sẽ đợi. Lưu Dược Viện trưởng cũng nhìn vào con mắt Dạ Nhiễm nói ra từng câu từng chữ ông chờ ngày hôm nay đến. Như vậy, mục tiêu hiện tại của mọi người là gì? Lưu Dược sửa sang lại tâm tình của mình cho tốt, hít sâu một hơi, hỏi mấy người Dạ Nhiễm. Đánh vỡ phong ấn đại lục, đột phá cảnh giới cao nhất cần chính là thực lực, là thế lực, là lực ngưng tụ, những cái đó không phải bọn họ chỉ cần nói ra là có thể có được. Tăng thực lực lên cửu giai mộng cấp võ giả, sở hữu tất cả lực lượng. Nhân ma thú tam tộc, Dạ Nhiễm nhẹ câu khóe môi với mấy người Liễu Phi, Tiếu tiếp theo nhìn Lưu Dược Viện trưởng, lạnh nhạt nói. Đã muốn đánh vỡ phong ấn, như vậy hàng đầu là tập hợp toàn bộ lực lượng tam tộc, lực lượng cả phiến đại lục. Từ giờ trở đi những thứ này cần bọn họ từng bước một đi tập hợp, đi thực hiện. Đương nhiên việc hàng đầu trước tăng lên thực lực của mình ít nhất đến cửu giai mộng cấp võ giả, bọn họ mới có chỗ đứng bên trong toàn bộ tam tộc nói chuyện quyền lợi, nhớ rõ làm mọi thứ đến nơi đến chốn, mấy đứa còn có rất nhiều thời gian, tương lai đại lục đều là thiên hạ của mấy đứa rồi. Lưu Dược Viện trưởng quay người đi ra xa bàn, đứng ở một ngóc ngách hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói, tuy có chí khí hùng tâm, nhưng bọn họ sẽ không tự đại, sẽ không tự ngạo, làm đến nơi đến chốn, bốn chữ này từ nhỏ bọn họ đã nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa, cho dù như thế nào, Dạ Nhiễm cũng sẽ không trơ mắt ếch ra nhìn thiên tứ bà bọn họ bởi vì phong ấn này mà không cách nào đột phá. Đợi đại nạn tới mà rời đi nhân gian, cho nên, cho dù là vì cái gì, phong ấn đại lục này, chắc chắn bị đánh vỡ. Dạ Nhiễm vỗ vỗ cái ót nói cho cùng vẫn còn quên một việc, lập tức hỏi. Lưu Dược viện trưởng, ngài còn không có nói cho chúng ta biết thân phận áo trắng thanh niên đây nè, mấy người Liễu Phi Tiếu cũng mới kịp phản ứng, chẳng phải ngay từ đầu bọn họ hỏi chính là vấn đề này mà. Lưu Dược Viện trưởng như là đột nhiên nhớ tới bộ dạng khô khốc cười. Cười, lão phô ta chênh lệch chút ít dường như cũng quên rồi, thân phận áo trắng thanh niên kia ta không biết nhưng hắn chính là người bên ngoài, tuy trong lòng mấy người Dạ Nhiễm đã có ý nghĩ như vậy, nhưng mà lúc chính thức nghe được kết quả chứng minh là đúng, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc một phen, như vậy, dựa theo như lời nói của viện trưởng, đã bị phong ấn, bị ném. Vứt bỏ như thế nào người bên ngoài lại có thể tới đây? Đến đây, rốt cuộc là vì sao? Bọn họ muốn đến chọn lựa thiếu niên thiếu nữ có thiên phú, gia nhập tông môn phái bọn họ, đây cũng là hy vọng duy nhất của chúng ta đến nay, đánh vỡ phong ấn. Lưu Dược và mấy vị cửu giai mộng cấp võ giả, đều rõ. Ràng với tân bí của Đại Lục Tân, người cầm quyền 13 đại thế lực thế gia cũng có biết một hai. Cho nên vị trí bọn họ hôm nay toàn bộ tam tộc kỳ thật thế lực lớn ở giữa xung đột một chút cũng không nhiều lắm. Ba học viện diễn tập cũng là bọn họ đề nghị sao? Liễu Phi Tiếu có, chút nhíu mày, chân tướng thực sự của Đại Lục làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng không tiếp nhận không được. Nhưng cảm giác bị, người ta xem là rác rưởi giống như phế vật thật sự để cho người khác thấy không thoải mái, mấy người tập diệt nguyệt khúc thừa trạch cũng như thế, bọn họ đều là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tâm tính cực kỳ cao ngạo, đợi sau khi hoàn hồn, đáy mắt nổi lên tia lãnh ý, cuộc sống của bọn họ không thích đi một nửa đã bị người chặn ngang bẻ gãy a hát. Đúng vậy, đúng áp đề nghị của bọn họ, Lưu Dược thở dài, nhìn mấy người Dạ Nhiễm đáy mắt có áy náy, lại hơn nữa là kỳ vọng cho dù bọn họ không thể đi ra cũng kỳ vọng mấy người Dạ Nhiễm có thể đi ra ngoài có thể truy tìm địa phương cao nhất, lúc này cảm xúc mấy người Dạ Nhiễm cũng đã ổn định lại, nghe được Lưu Dược thừa nhận, Dạ Nhiễm nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ sẽ chọn lựa ở ba học viện, sẽ như vậy, Lưu Dược nhẹ gật đầu, nhìn ra được lúc mấy vị tiên nhân rời đi rất hài lòng với vô địch thần đội, tự nhiên đứng mũi chịu sào là Dạ Nhiễm. Không đi, La Lị gần đây không thích che giấu ý nghĩ của mình, lập tức lôi kéo ống tay áo Dạ Nhiễm cúi đầu nói ra. Mấy người Khúc Thừa Trạch và La Lị có cách nghĩ giống nhau, hiện tại. Bọn họ không rời đi vốn liếng ở đây và trên phiến đại lục này còn có rất nhiều phong cảnh còn chưa nhìn, rất nhiều chuyện chưa làm. Rời đi ư, không thể được, ngược lại Lưu Dược không nghĩ tới mấy người Khúc Thừa Trạch sẽ cử. Tuyệt đặt ánh mắt ở trên người Dạ Nhiễm, ông biết rõ, quy định cuối cùng của tiểu đội vẫn là ở trên người Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm nhẹ nhàng cười cười, nhướng mày nhìn Lưu Dược viện trưởng. Ta là một đội trưởng rất dân chủ. Lưu Dược viện trưởng bất đắc dĩ thở dài, có lẽ cũng biết bọn họ không thể nào đi, nhưng có đôi khi đi hoặc là không đi, lại không phải do bọn họ có thể quyết định đấy. Kẻ yếu không có thể lựa chọn chỉ có phục tùng. Sự việc hôm nay, mấy đứa nhớ cho kỹ là được. Ta đưa mấy đứa lên đi lên trên trước, ta ở chỗ này ngồi một hồi. Lưu Dược viện trưởng nhìn, xa bàn, phảng phất chớp mắt một cái đau thương già đi rất nhiều, cười. Cười với mấy người Dạ Nhiễm, trong tay áo phất ra một đạo kình phong đưa 6 người Dạ Nhiễm lên văn phòng viện trưởng. Phòng viện trưởng, sau khi ra khỏi đó mấy người Dạ Nhiễm muốn mỉm cười cũng không thể được. 6 người, 6 khuôn mặt nghiêm túc trầm trọng, song 6 cặp mắt vẫn bình tĩnh tỉnh táo. Trước tới cấm địa tu luyện, phóng chuyện này ở sau ót. Đầu ngón tay, vùng Dạ Nhiễm lên, lưu lại một câu, mang theo 5 người Liễu Phi Thiếu đi về phía vị trí cấm địa. Một đường không nói chuyện, đến vị trí cấm địa Thiên Tứ bà đã đứng nguyên tại chỗ chờ. Đến rồi, Thiên Tứ bà tươi cười có chút cứng ngắc, đáy mắt có một chút bất đắc dĩ, lại không nói thêm gì, nghiêng thân, để cho mấy người. Dạ Nhiễm đi vào cấm địa, đi đến bên người Thiên Tứ bà, Dạ Nhiễm có chút cung kính, muốn nói. Điều gì, lại phát hiện chính mình không thể nói được gì, bất đắc dĩ chỉ. Có thể cười cười an tâm với bà cùng 5 người Liễu Phi Thiếu đi vào. Cấm địa, cửa cấm địa đóng lại, biến mất trong không khí. Thiên Tứ bà khe khẽ thở dài, chuyển mắt chẳng biết lúc nào đi đến. Bên người Lưu Dược viện trưởng, sâu kín nói ra, nói cho bọn họ biết sớm. Như vậy cũng không biết là tốt hay là xấu, có lẽ sẽ là chuyện tốt. Bóng lưng Lưu Dược viện trưởng già nua trong gió cô đơn lặng lẽ. Trong cấm địa, với việc tiến qua cấm địa một lần như mấy người Dạ Nhiễm mà nói qua. Cửa theo con đường quen thuộc lấy được lệnh bài, sau đó đi đến phía bế. Quan thất chính mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường, Dạ Nhiễm ngăn cản 5 người Phi Thiếu, liếc mắt đưa ý qua một cái với bọn họ. 6 người một đường đi vào bế quan thất của Dạ Nhiễm, Dạ Nhiễm tiện tay bố trí xuống một tầng kết giới, tâm niệm vừa động 6 người liền biến. Mất ở cấm địa học viện quân sự, Thương Khung Bảo Tháp, khoanh chân ngồi trên mặt đất lên, Dạ Nhiễm vốt vốt huyệt thái dương. Một đường đi chắc hẳn mọi người cũng trầm tĩnh lại rồi, nói xem nên. Làm như thế nào, ngón tay thon dài của Liễu Phi Thiếu một lần vuốt 6 ngọc trên. Tay, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe ra vài phần mờ mịt đã có. Mục tiêu hay là rất khổng lồ mục tiêu, bọn họ nên thực hiện từng bước. Một đi như thế nào? Tập Diệt Nguyệt Tư Mạt Tiêu và La Lị cúi thấp đầu, đang suy nghĩ gì? Không ai biết, chỉ là ngón tay thoáng run rẩy, lại cho người biết rõ lúc này bọn họ đang mê mang. Khúc Thừa Trạch với tư cách một thiếu gia của gia tộc buôn bán, bình. Thường sâu sắc quyết liệt đấy nhưng nội tâm cũng cực kỳ nghiêm mật cần. Thận Chi Ly, đúng lúc này đôi mắt màu đen của Khúc Thừa Trạch dần dần. Sáng ngời, hắn nhìn Dạ Nhiễm, nói ra, đội trưởng, hôm nay, chúng ta có, thể lật qua hay không? A hát, thuyết pháp như thế nào? Dạ Nhiễm khiêu mi nhìn về phía Khúc Thừa Trạch dương môi hỏi. Kế hoạch lớn, hai chữ kiên định bình tĩnh rơi xuống, Khúc Thừa Trạch. Vươn tay tại địa đồ tiếp theo lại vẽ lên một tòa núi cao, nhìn chung. Quanh liếc mấy người Liễu Phi Thiếu, con mắt vẫn đặt trên người Dạ Nhiễm, đối mặt với đôi mắt Dạ Nhiễm, ngừng âm thanh nói. Sự thống trị, 4 chữ, như là thiết chùy rơi xuống đất bình thường đập vào trong lòng mấy người Liễu Phi Thiếu. Dạ Nhiễm ánh mắt ngược lại là thoáng phát sáng lên, chậm rãi lay động đầu, nhặt hỏi. Dựa vào cái gì mà đàm kế hoạch lớn, dựa vào cái gì mà đàm sự thống trị, mấy người Liễu Phi Thiếu bất ngờ nhìn Khúc Thừa Trạch bọn họ hoàn toàn. Không thể tưởng được Khúc Thừa Trạch lại có dã tâm như vậy. Nhưng Khúc Thừa Trạch lại chú ý mọi người, thanh đạm cười cười có chút dương khởi hạ ba. Phi Thiếu sẽ là quân sư độc nhất vô nhị trong thiên hạ, ta Khúc Thừa Trạch sẽ là thương nhân độc nhất vô nhị trong thiên hạ, Mạt Tiêu sẽ là lãnh binh đại tướng độc nhất vô nhị trong thiên hạ, La Lị sẽ là sát thủ độc nhất vô nhị lợi hại nhất. Giọng Khúc Thừa Trạch dừng một chút tiếp theo ánh mắt kiên định sáng. Người nhìn thẳng Dạ Nhiễm, gằn từng chữ, mà quân huấn luyện viên và đội, trưởng, sẽ là sóng vai mà đứng ở thế gian này, quan sát vương giả trong. Thiên hạ, Khúc Thừa Trạch nói một phen làm tâm mê mang trong mấy người Liễu Phi. Tiếu bay đi sạch tổng quản Thừa Trạch nói còn không đáng tin cậy, nhưng tương lai này, nếu bọn họ nguyện ý tranh thủ, những thứ này dường như nhất định sẽ là của bọn họ đấy. Này, bổn tiểu thư là gì? Sau khi Tập Diệt Nguyệt tại lấy lại tinh, thần, đè nội tâm xuống, sôi trào huyết dịch hung hăng trừng mắt Khúc Thừa Trạch tại sao không có vị trí của nàng? Tiếng nói Khúc Thừa Trạch trì trệ khô cằn, một câu như là đã giấu ở trong lòng đã lâu liền phát ra từ trong cổ họng. Diệt Nguyệt sẽ là phu, nhân quân sư độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Vừa nói xong, Khúc Thừa Trạch hận không thể cho mình hai cái, Phi Thiếu còn chưa nói gì hắn đã lắm lời. Quả nhiên, phanh, một cái đập đập lên ót Khúc Thừa Trạch, Tập Diệt Nguyệt giậm một chân. Hùng Dữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương lai bổn tiểu thư cũng sẽ trở thành nữ tướng quân độc. Nhất vô nhị trong thiên hạ, nhớ kỹ đấy, Khúc Thừa Trạch đáng thương ôm cái ót của mình ai oán nhìn Tập Diệt. Nguyệt Nhưng lại thành thành thật thật gật đầu quét qua mới đột nhiên. Bầy bá khí lộ ra ngoài, Liễu Phi Tiếu thì mang theo một nụ cười chút giống như cười mà không. Phải cười nhìn Khúc Thừa Trạch lại nhìn Diệt Nguyệt thiếu nữ rõ. Giàng tai đã hồng lên, lập tức cảm thấy tâm tình thật tốt, nụ cười cũng tươi đẹp lên, quân sư độc nhất vô nhị sao, quả thật là không sai a hát, tự nhiên, nếu có thể có nữ tướng quân này độc nhất vô nhị làm quân sư phu nhân, ngược lại sẽ càng tốt hơn. Tư Mạt Tiêu vẫn không nói gì, đặt ánh mắt ở trên người Dạ Nhiễm hơi. Khô chát chát, có chút khó chịu, nếu đội trưởng là sự thống trị Mạt, Tiêu cam nguyện làm lãnh binh tướng quân, chỉ là tương lai có thể buông tha người nhà Mạt Tiêu. Gia tộc Tư Mạt Tiêu là hoàng gia, là hoàng thất Lam Vân Quốc. Nếu Dạ Nhiễm và quân Mạc Hoàng thật sự có nghĩ cách thống nhất đại lục, vậy đích sẽ là hai đại hoàng thất Lam Vân Quốc và Ám Thiên Quốc. Tư Mạt Tiêu có thể làm lãnh binh đại tướng quân, nhưng hắn lại không có khả năng xung đột vũ trang với quốc gia của mình, nếu như thế tương lai hắn, chỉ là, một câu cào Tư Mạt Tiêu còn chưa có nói xong, ngón tay Dạ Nhiễm cong lên gõ lên đầu Tư Mạt Tiêu, chưa hết giận còn vò loạn tóc Tư Mạt Tiêu. Đệ tên ngu ngốc này, vì lợi ích mà xung đột nhật định ta bảo vệ người bên cạnh mình, nhìn con mắt vô tội của Tư Mạt Tiêu, Dạ Nhiễm buông ra tóc Tư Mạt Tiêu, ngồi tại nguyên chỗ cười khổ nói. Mạt Tiêu, nói thật hùng tâm, tráng trí như vậy ta không có. Khúc Thừa Trạch trừng to mắt, đội trưởng không muốn, sao có thể được. Dạ Nhiễm trừng mắt liếc Khúc Thừa Trạch, Thừa Trạch thiếu niên lập tức ỉu xìu cúi đầu. Nếu không phải muốn người mình quan tâm gặp chuyện không may. Dạ, Nhiễm nhẹ khẽ lắc đầu, dương mắt nhìn về phía mấy người Liễu Phi Tiếu. Dường như sẽ một mực nắm quyền lực trong tay mình, giữ tại chúng trên tay của mình, đội trưởng, nếu quả thật muốn xung đột vũ trang cùng Lam Vân Quốc. Tư Mạt Tiêu là người rất bướng bỉnh, hắn ưa thích đội trưởng, ưa thích Phi Tiếu, ưa thích mỗi người vô địch thần đội bọn họ, ưa thích loại cảm giác sinh từ tương gia này. Nhưng nếu quả thật có một ngày thân tình và tình bạn phát sinh xung đột, Tư Mạt Tiêu không biết rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ. Đôi môi Liễu Phi Tiếu giật giật như là muốn nói điều gì nhưng lại rời mắt đi, không nhìn Tư Mạt Tiêu. Tình thân ở hoàng thất thật sự sẽ hài hòa như mặt ngoài. Thân mật như vậy, Tư Mạt Tiêu là thiếu niên đơn thuần, là thiếu niên nhận thức triết lý. Người hắn nhận định, hắn sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước đưa đối. Phương vào đáy lòng sâu thẳm, nếu có sự tình như vậy hắn có thể cho. Bọn họ là bạn mà giúp không tiếc cả mạng sống. Mạt Tiêu, không có một ngày như vậy. Dạ Nhiễm thật sâu nhìn Tư Mạt Tiêu, nói ra mỗi chữ mỗi câu. Tư Mạt Tiêu biết rõ, cho tới bây giờ đội trưởng của hắn là một người. Nói được thì làm được, cho nên hôm nay đối với Dạ Nhiễm mà nói cũng là tin tưởng vững chắc không rời. Khúc thị gia tộc ta cũng nên chậm rãi đi tóm vào tay rồi. Khúc Thừa Trạch vuốt ve ngón tay của mình, nụ cười hiền lạnh mọi khi lúc này lại là có chút rét lạnh, có chút cứng cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm nay Tập thị gia tộc tranh vị trí thiếu chủ, bổn tiểu thư cũng không thể ném đi mặt mũi vô địch thần đội, đúng không? Tập Diệt Nguyệt khẽ nhếch cái cằm, thần sắc kiêu ngạo như trước, chỉ chưa bao giờ nghĩ tới tranh quyền đoạt lợi, hôm nay nàng cũng có hứng thú tham gia tranh đoạt ở Tập gia đây nè, cơ bản Liễu thị gia tộc đã do ta nắm giữ rồi. Liễu Phi Tiếu thả sáo ngọc trong tay ra, vừa cười nhạt vừa nói. Liễu Phi Tiếu là người sẽ bất động thanh sắc lén nắm giữ tất cả ở trong tay, bày mưu nghĩ kế quyết thắng là khả năng vốn có của một quân sư, ai có thể nghĩ đến một thiếu niên chưa đủ 16 tuổi đã gần như nắm giữ một đại gia tộc ở trong tay nữa nha. À, La gia theo ta một căn độc miêu miêu. La Lị dùng ngón tay chọc chọc cái mũi của mình, dương ra khuôn mặt tươi cười. Ngọt ngào, im lặng, với việc này Tư Mạt Tiêu vẫn im lặng. Hoàng đế bệ hạ của Lam Vân Quốc hoàng thất vẫn cường tráng chính trực, còn thái tử điện hạ của đất nước lại là thân ca ca của hắn. Dạ Nhiễm giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Tư Mạt Tiêu, sau đó sắc mặt khẽ đổi. Trầm giọng nói, Mạt Tiêu, đệ là huynh đệ của chúng ta, là một thành viên không thể thiếu của vô địch thần đội. Tư Mạt Tiêu nhìn ánh mắt Dạ Nhiễm và mọi người, nhếch khóe môi giơ lên. Một chút đường cong, ta liền làm đại tướng quân cho đội trưởng rồi. Dạ Nhiễm khẽ giật mình, nhìn xem mấy người này có chút bất đắc dĩ mà. Cười mắng, đều tranh thủ thời gian tìm chỗ tu luyện đi, không có thực. Lực tất cả đều là nói láo. Mấy người Liễu Phi Thiếu cười cười, từng người tìm vị trí trong thương. Không bảo tháp bắt đầu khoanh chân tu luyện, đáy mắt mỗi người kiên. định đều không thể nghi ngờ đấy, con đường tương lai sẽ không thuận buồm xuôi gió, sẽ không bằng phẳng không khúc chiết, nhưng bọn họ tin tưởng. Vững chắc cố gắng đi qua thì sẽ có hồi báo. Nhìn mấy người bắt đầu tu luyện, Dạ Nhiễm lắc đầu cười cười, sau đó thân hình lóe lên biến mất tại chỗ. Nhiễm Nhiễm, Tiểu Khung và Tạp Tạp đang giúp trợ Hủy ngưng tụ hình. Thể nhìn Dạ Nhiễm đột ngột đi đến, cùng hô lên một tiếng. Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn, hỏi Tiểu Khung. Tiểu Khung, Tạp Tạp ta mượn trước đi nha. Tiểu Khung dương lên hai mắt tím yêu dị, lạnh lùng nhẹ gật đầu với Dạ Nhiễm. Dạ Nhiễm đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng noãn của Tiểu Khung. Xú, tiểu tử, rõ ràng rất vui vẻ mà còn giả vờ lạnh lùng. Tiểu Khung trừng mắt liếc nữ nhân này, hừ hừ một tiếng tiếp tục tiến hành ngưng tụ hình thể giúp Hủy. Sau khi Hủy ngưng tụ hình thể thành công thì Hủy đi ra ngoài một chuyến đã tìm về một thân thể, lúc này đúng là giai đoạn trung kỳ dung hợp. Hình thể và thân thể, Dạ Nhiễm và Tạp Tạp đi vào một chỗ trống trải ngồi dưới đất, Dạ Nhiễm nhìn bảo bảo 3 tuổi trước mặt im ắng thở dài. Tạp Tạp không thể trưởng thành cũng là bởi phong ấn vì trên phiến đại lục này. Thân hình Tạp Tạp bỗng dưng run lên, sau đó như nghĩ tới điều gì, đi. Đến trước nhào tới trong ngực Dạ Nhiễm, những việc này, Nhiễm Nhiễm cũng biết quá sớm, trong giọng nói Tạp Tạp mang theo lời thương yêu không nói nên lời, lúc này rõ ràng không phải là lúc Nhiễm Nhiễm biết rõ những điều này. Con mắt đen của Dạ Nhiễm lóe ra sáng bóng chói mắt, đưa tay ôm Tạp Tạp vào trong ngực cười híp mắt nói, Nhiễm Nhiễm của đệ là Tiểu Cường đánh. Không chết, kỳ thật đối với việc trên phiến đại lục này ta biết cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua khi ta vẫn làm một quả trứng đã bị Ngân Vũ thúc thúc mang đến. Trên phiến đại lục này, ta chỉ loáng thoáng nhớ rõ thân phận của mình, rất cao, trong nhóm linh thú đám bọn họ nhìn thấy ta cũng sẽ lạnh run sợ. Hãi, Tạp Tạp dùng sức nhớ lại trí nhớ của mình một số thứ gì đó, có rất nhiều thứ hắn không biết làm sao. Sau đó ta vừa phá trứng và ẩn hiện không bao lâu, được lúc ấy gặp. Đứa nhỏ Nhiễm Nhiễm ngươi, hắc hắc Nhiễm Nhiễm, bổn đại gia thật sự rất may mắn có thể tới đây, có thể nhận thức Nhiễm Nhiễm. Tạp Tạp cò, lấy trong ngực Dạ Nhiễm thoải mái nheo mắt lại, gặp gỡ Nhiễm Nhiễm hắn thật sự rất hạnh phúc đây nè. Trong lòng Dạ Nhiễm tràn đầy ôn nhu, nàng cũng may mắn mình có thể đi. Vào thế giới này, có nhiều thân nhân, bằng hữu, người quen, còn có người yêu như vậy. Nhưng, Dạ Nhiễm đem Tạp Tạp trong ngực kéo ra, nhìn xem khuôn mặt vô cùng đáng yêu tinh xảo nhỏ nhắn này, hiện lên một tia trêu tức. Dạ Nhiễm đưa tay bấm véo véo khuôn mặt, manh Tạp Tạp đại gia rõ ràng cũng là trứng sinh, tiểu gia hỏa a hát, khuôn mặt tinh xảo của manh Tạp Tạp đỏ lên, lập tức hừ hừ một tiếng. Giơ lên đầu, coi như bổn đại gia là trứng, đó cũng là trứng hoa lệ nhất. Xinh đẹp, ha ha ha, dạ dạ Tạp Tạp đại gia là trứng hoa lệ nhất. Dạ Nhiễm lên, tiếng ha ha phá lên cười, phảng phất muốn tất cả đồ vật nặng trịch mới. Ngăn chặn trong nội tâm tất cả đều bật cười. Nhiễm Nhiễm muốn đánh vỡ phong ấn sao? Tạp Tạp cắn cắn môi, nhìn Dạ Nhiễm đáy mắt có lời lo lắng nói không nên. Dạ Nhiễm nhẹ gật đầu, vuốt vuốt đầu Tạp Tạp, ta đáp ứng viện trưởng. Đồng thời đây cũng là ý nghĩ của ta, đánh vỡ phong ấn có rất nhiều thứ. Là hữu ích đấy, à, dù sao bổn đại gia chỉ muốn đi theo Nhiễm Nhiễm thì tốt rồi. Bình thường Tạp Tạp đối với mình ý nghĩ không ra sự việc của mình đều trực. Tiếp không muốn nghĩ nữa, tóm lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngăn trở các loại đợi gặp được rồi nói sau. Đúng rồi, Nhiễm Nhiễm tiểu, không để cho ta nói cho Nhiễm Nhiễm biết tỷ lệ thời gian ở bên trong. Thường không bảo tháp bởi vì nguyên nhân Nhiễm Nhiễm bắt đầu tu luyện. Cửu Thiên Diệt Thần Quyết đã từ ngày nhỏ mà chuyển hóa, bên ngoài một ngày bên trong thương không bảo tháp là 10 ngày. Dạ Nhiễm nhíu mày, gật gật đầu, thương không bảo tháp ảo diệu giả. Nhiễm cảm thấy mình một chút cũng không rõ ràng, Tiểu Khung cũng không. Nói cho nàng, vậy nói ảo diệu nếu không phải chính nàng phát hiện còn. Có ý nghĩa gì, nhưng Dạ Nhiễm muốn theo thực lực tăng lên ảo diệu của thương không bảo tháp cũng bày ra chôn chút. Nhoáng một cái, mọi người trong tại thương không bảo tháp đã qua thời. Gian gần 2 tháng, 2 tháng này 6 người vô địch thần đội một bên vừa tu luyện vừa hướng chiến, Dạ Nhiễm cũng dạy bảo bọn họ một ít y thuật. Khi khẩn cấp, suốt 2 tháng, thực lực mọi người cũng không có tăng lên bao nhiêu. Như cũ ở Tiên Thiên Tông Sư Sơ Kỳ, nhưng căn cơ của 6 người nhưng lại. Chắc chắn rắn rắn chắc chắc, ít nhất cũng không có bởi vì tốc độ tiến giai quá nhanh mà làm xuất hiện thực lực và nội lực đối nghịch. Ngày hôm nay, sau khi Tập Diệt Nguyệt làm đồ ăn ngon cho mọi người như là đột nhiên. Nhớ ra cái gì đó, hô to một tiếng chạy tới bên người Dạ Nhiễm. Đội trưởng, sau khi chúng ta đều ở đây ở bên trong tu luyện, có thể già rất nhanh hay không? Lúc này bên ngoài chưa đủ 6 ngày, nhưng bọn họ lại thật sự vượt qua gần 2 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được vấn đề của tập Diệt Nguyệt, trong đầu mấy người Liễu Phi Thiếu xuất hiện một bộ dạng bọn họ đã trưởng thành không còn thanh niên, mà các tiểu đội vào cùng bọn họ thì vẫn có bộ dáng thiếu niên, không khỏi có động tác dùng mình, vội vàng nhìn về phía Dạ Nhiễm. Ha ha, mọi người muốn nói là, Dạ Nhiễm nhìn ánh mắt lo lắng của mấy người, không khỏi ha ha phá lên cười đến khi cái trán mấy người Liễu Phi Thiếu che kín hắc tuyến mới dừng lại. Thời gian ở bên trong thương khung bảo tháp và bên ngoài hỗ trợ lẫn nhau đấy, chỉ có điều cùng một. Với loại thời gian đình chỉ, lại không hoàn toàn bất động. Dạ Nhiễm nói xong cũng bị lời nói của mình quấn choáng luôn, lập tức phất phất tay nói, tóm lại mọi người không cần lo lắng, lúc này bên ngoài đi qua 6 ngày, thân thể của chúng ta phát triển cũng không quá 6 ngày mà thôi, về phần bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta cũng nói không rõ ràng. Mấy người Liễu Phi Thiếu hắc tuyến nhìn một bộ dạng Dạ Nhiễm buông buông tay dù sao không cũng không cần lo lắng, đạt được câu trả lời của Dạ Nhiễm mới cười tùm tìm gật đầu. Ăn xong bữa tối, Dạ Nhiễm mới nhìn năm người Phi Thiếu cười híp mắt. Nói, đi thôi, tiếp qua một ngày bên ngoài là muốn đánh xóa bỏ lệnh cấm. Mà quay về của lớn, tâm niệm chớp động một cái, 6 người đã xuất hiện ở trong phòng cấm địa bế quan. Khúc Thừa Trạch hít hà linh khí cấm địa chật chật thở dài. Đội trưởng, ta phát hiện hiện tại linh khí trong cấm địa còn không bằng ở bên trong thương khung bảo tháp nồng hậu dày đặc. Cấm địa dù sao nhiều người, khí tức hỗn tạp, linh khí ở bên trong thương khung bảo tháp tinh khiết cũng là bình thường. Liễu Phi Thiếu lắc đầu nhìn Húc Thừa Trạch, mập mạp này thật đúng là cái gì đều có để so sánh cùng đồ vật biến thái như thương khung bảo tháp hay sao? Không biết sau khi ra khỏi cấm địa kế tiếp an bài sẽ cho chúng ta nhiệm vụ gì? Tập Diệt Nguyệt ngồi ở trên mặt ghế, vốt ve cái cằm trơn bóng chậm rãi nói ra, nếu không có nhiệm vụ như lời nói thì ngược lại. Nàng là rất muốn sinh hoạt ở trong biệt thự trải qua mễ trùng. Ăn rồi, chờ chết, tóm lại chắc chắn sẽ không để cho chúng ta làm mễ trùng. Ăn rồi chờ, chết, giọng nói Tư Mạt Tiêu nhàn nhạt truyền tới, nhắm chúng mấy người muốn làm mễ trùng. Ăn rồi chờ chết, mấy cái liếc chừng tiểu tử này. Hoặc là không nói lời nào, hoặc là dường như nói câu đầu tiên lại để cho bọn họ nghẹn thở, mặt Tư Mạt Tiêu co quắp lấy lại một khuôn mặt tuấn tú mặc cho bọn họ. Xem, mọi người tự xem ta nói thế như thế nào tức. Không phục, vẻ mặt la lị sùng bái nhìn Mạt Tiêu thiếu niên, có thể một câu dọa đi sư phụ, có thể một lời để cho mọi người im lặng, Mạt Tiêu đây là lợi hại a hát. Đều thành thành thật thật đi ra khỏi bế quan thất tu luyện của mọi người đi thôi. Không biết chuyện gì xảy ra, tâm Dạ Nhiễm nhảy dồn dập. Dường như có việc gì không tốt sắp xảy ra. Thời gian một ngày thoáng một cái đã qua. Đội ngũ tân sinh ra khỏi cấm địa, lúc đứng chỉnh tề tại thao trường học viện mỗi người đều hưng phấn mà kích động. Thực lực của bọn họ gần như đều tăng lên nhất giai. Hiện tại toàn bộ, 501 học viên mới, lúc này đẳng cấp thấp nhất cũng là thất giai võ giả. Cao nhất như mấy người Linh Ngọc Nhi, Tỉnh U Tuyền càng đạt tới tiêu chuẩn bát giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được đi vào cửu giai. Lúc Mộc Hy 15 tuổi đi vào thất giai, liền oanh động toàn bộ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục, hôm nay, lưu dược 501 nhìn thiên tài trước mặt tâm tình sao có thể không kích động, những đứa nhỏ này đều là tương lai của phiến đại lục này rồi, xem ra mọi người đều đã có thu hoạch không nhỏ, nhiệm vụ tất cả tiểu đội đã hạ đến nơi ở của mọi người, đều giải tán đi. Lưu Dược Viện, trưởng cũng không có một câu nói nhảm, chỉ lưu lại mấy câu nói đó liền vung tay lên, biến mất không thấy. Thiên Tứ bà buồn cười nhìn bóng lưng rời đi của Lưu Dược, cái này lão tiểu tử nhất định đi tìm Hoàng gia học viện Long viện trưởng khoe khoang đi. Sau khi những học sinh mới đều rời đi, Thiên Tứ bà đi đến bên người mấy người Dạ Nhiễm, vỗ vỗ bả vai Dạ Nhiễm ôn nhu nói. Đứa nhỏ, bây giờ mấy đứa còn nhỏ, đại lục thiên này còn có chúng ta những lão gia hỏa này đỡ lấy đây này. Dạ Nhiễm nhìn Thiên Tứ bà cảm thấy một mảnh ôn hòa, Thiên Tứ bà. Tốt với nàng, nàng một mực đều ghi tạc trong lòng. Không đợi Dạ Nhiễm nói chuyện, Thiên Tứ bà liền cười nhìn mấy người, nói, lần này nhiệm vụ cho mọi người thật không đơn giản, đều phải nhớ bảo vệ tốt chính mình. Lão bà tử của ta dường như đi trước rồi. Lưu Dược Viện trưởng cảo mọi người làm cho Long Viện trưởng tức điên rồi. Nghĩ đến trước khi bị rơi xuống độc thủ mấy người Dạ Nhiễm còn cướp bóc Viện trưởng Hoàng gia học viện một phen, đáy mắt mấy người Dạ Nhiễm đều có được mấy tia tiêu ý, lập tức mấy người Dạ Nhiễm khom người nhìn. Thiên tứ bà, lão sư, bà, gặp lại, thiên tứ bà rời đi, mấy người Dạ Nhiễm dùng tốc độ nhanh nhất về tới biệt thự. Trong phòng khách, Dạ Nhiễm xem nhiệm vụ đầu trong tay, sau nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn. Mấy người phi tiếu, nhiệm vụ này thật sự không đơn giản, ta chỉ là hiếu kỳ tại sao nhiệm vụ trọng yếu như vậy phải giao cho. Chúng ta, Liễu phi tiếu cau lại lông mày xinh đẹp, thực lực vô địch. Thần đội bây giờ là không kém, nhưng xâm nhập bên trong một bộ lạc ma. Tộc cứu ra một tướng quân bị bắt làm tù binh, cho dù nhiệm vụ này nói. Như thế nào đều không thể giao cho mấy tiên thiên tông sư chúng ta. Phải biết, trong một bộ lạc ma tộc có lấy ngàn vạn quỷ quái, đẳng cấp cao quỷ quái số lượng càng nhiều vô số kể. Bộ lạc ma tộc bổn tiểu thư còn chưa từng đi đây này. Còn mắt tập, Diệt Nguyệt có chút sáng ngời, từ rất sớm nàng đã muốn đi nội bộ ma tộc. Dò xét một phen rồi, không biết làm sao chậm chạp không có cơ hội, hiện tại đã có cơ hội tự nhiên Diệt Nguyệt không muốn bỏ qua rồi. Khốc Thừa Trạch, La Lị và Tư Mạt Tiêu đều không có lên tiếng, mặc kệ nhiệm vụ đã hạ, bọn họ không có quyền từ chối, hơn nữa cũng không định từ chối. Thu thập một phen lập tức xuất phát, Dạ Nhiễm nhìn nhiệm vụ hạn chế, thời gian một tuần bên trong nhiệm vụ, phóng nhiệm vụ tới trên mặt. Bàn, nói ra với mấy người Liễu Phi Tiếu. Vâng, mấy người Liễu Phi Tiếu tập Diệt Nguyệt lập tức thẳng tắp lưng. Trả lời, sau đó lập tức tiến về phòng chuẩn bị đồ vật cần mang. 10 phút về sau, 6 người vô địch thần đội đã đi ra của học viện quân sự. Trên không trung trên lưng phi thiên bằng, 6 người Dạ Nhiễm khoanh chân. Ngồi thành một vòng tròn, chính giữa đặt một địa đồ mang đến theo nhiệm. Vụ, Liễu Phi Tiếu nghiên cứu một hồi, khôn ngoan hơi nhẹ nhàng thở ra, ngón tay chỉ lên địa phương bị vòng tròn màu đỏ. Đây cũng là mục đích của chúng ta lần này, bộ lạc du tử của ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ lạc du tử ở vị trí lãnh địa biên giới ma tộc mặt phía bắc ven biển, phía tây chỗ dựa, mặt phía nam dựa vào thảo nguyên, tuy vị trí địa lý rất khó công hãm nhưng cũng cực kỳ phối hợp để chúng ta rút lui an toàn sau khi cứu người về. Chỗ chúng ta đi bây giờ là vị trí phía tây bộ lạc du tử dựa vào núi du tử, đường tiến vào bộ lạc du tử đều rất rõ ràng và rất an toàn, có lẽ khó với chúng ta mà nói khó khăn nhất là tìm được vị trí vị tù binh. Tướng quân này, Liễu Phi Tiếu cau mày, mặc kệ nhiệm vụ chỉ cung cấp địa đồ hoàn chỉnh của ma tộc, địa đồ bộ lạc du tử không có, thậm chí tên tính danh và bức họa tướng quân kia cũng không cung cấp. Tới trước rồi nói sau, chắc chắn sẽ có biện pháp, một người bị nhốt ở trong bộ lạc của ma tộc có lẽ cũng không khó tra được. Đối với việc tìm kiếm được vị trí tướng quân, ngược lại Dạ Nhiễm không quá lo lắng. Chỉ là lúc này nàng luôn luôn có một loại cảm giác kỳ quái với nhiệm vụ. Này, tại sao bộ lạc du tử muốn bắt hắn làm tù binh? Tư Mạt Tiêu mặt lạnh, trầm giọng nói ra, ngữ khí cũng không phải nghi vấn. Cấp thấp ma tộc là không có trí tuệ đấy, bọn họ chỉ biết giết chết hết. Tất cả người bọn họ nhìn thấy, mà người tướng quân này cũng là bị bắt. Với tư cách tù binh mà đi, Tư Mạt Tiêu nghĩ như thế nào đều cảm thấy không phù hợp với logic bình thường. Dạ Nhiễm cười lạnh một tiếng, nhưng trong nội tâm lại giống như gương sáng, những người bên ngoài ỷ vào thực lực ngược lại ở trong tam tộc nên mới dám làm mưa làm gió ở đây. Không cần đi quản những việc này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là tốt. Rồi, Dạ Nhiễm nắm thật chặt nắm đấm, cảm giác bị người chơi trong lòng. Bàn tay như vậy thật khó chịu, nhưng hôm nay nàng lại không có bất kỳ thực lực đi phản kháng. Mấy người Liễu Phi Tiếu đều là thất xảo linh lung tâm, tự nhiên lúc này cũng nghĩ đến mấy người bên ngoài. Lúc không có thực lực bọn họ chỉ có thể nhìn. Nhưng chừng một giờ, phi thiên bằng lớn đã đậu lên trên núi du tử, thân mật cọ sát ở trên gương mặt Dạ Nhiễm, liền bay mất. 6 người Dạ Nhiễm đứng tại eo núi du tử, bức nội lực đến con mắt đại khái quan sát địa hình núi và dưới núi một phen. Không phải, Dạ Nhiễm vừa định muốn hô Phi Tiếu chuẩn bị một chút. Tìm lộ tuyến xuống núi, đúng lúc này đột nhiên một bóng đen thoát ra từ rừng cây, tốc độ cực nhanh công kích mà đến mấy người Dạ Nhiễm. Sau khi đạo hắc ảnh kia tấn công lại ngay ngắn hiện ra 10 hắc ưng. Cách chương.